Thông khiếu cảnh có tốc độ hấp thu luyện hóa linh thạch nhanh gấp 10 lần nội tức cảnh. Hiện giờ linh lực của Diệp Vân đã tiêu hao hết, dù đồng thời lấy ra hai khỏa thượng phẩm linh thạch thì tốc độ khôi phục cũng không thể theo kịp Đoàn Thần Phong. Không còn linh lực, hắn làm thế nào để chống lại công kích của đối phương đây? Đối mặt với hành động của Đoàn Thần Phong, Diệp Vân lại chỉ ngẩng đầu nhìn, không biểu lộ gì, sau đó trên tay hắn xuất hiện một cái bình thuốc khô màu xanh. Hắn mở bình, cẩn thận nhỏ vào miệng một giọt linh dịch, mùi rượu thơm nồng bốc lên. Trong khoảnh khắc, mọi người thấy thân thể Diệp Vân lắc mạnh, linh lực trong cơ thể hắn nổ vang. Lan trưởng lão cùng Thuần Vu Diễn trưởng lão nhìn nhau, trong mắt đối phương đồng thời hiện lên ánh nhìn khiếp sợ. Đúng là chỉ có thất trưởng lão, cái lão quái vật ấy mới có thể luyện ra thứ linh dịch đặc biệt như vậy mà thôi. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, đối mặt với khí tức lạnh băng muốn bốc lên thiên linh huyệt. Hắn không sợ hãi, chỉ bình tĩnh hít thở mấy hơi, khuôn mặt đang tái nhợt đã có chút sắc hồng. Đoàn sư huynh, tiếp tục chiến đấu chứ? Hắn chậm rãi bước về phía Đoàn Thần Phong, tay phải đưa ra nắm chặt thành quyền. Một vầng sáng nhàn nhạt màu trắng bao quanh nắm quyền của hắn như muốn phóng ra ngoài. Từ đó rốt cuộc là linh dịch gì? Làm sao có thể khôi phục linh lực nhanh như vậy được? Dù là Hoàng Nha Hồi Nguyên Đan cũng không thể khôi phục linh lực nhanh như thế được. Đa số đệ tử có mặt dưới lôi đài không biết tới sự tồn tại của thất trưởng lão. Càng không biết quan hệ giữa hắn và thất trưởng lão, lúc này đang vô cùng hiếu kỳ, biểu hiện ra dáng vẻ điên cuồng khó tin. Nếu không có đám trưởng lão tọa trấn nơi này, sợ rằng bọn họ đã đồng loạt xông lên rồi. Mấy thứ đan dược như hồi nguyên đan đã là thứ bọn họ khó lòng có được. Thứ linh dịch này còn có công hiệu manh hơn thế gấp bao nhiêu lần. Dư Minh Hồng đang đứng xa xa dưới lôi đài cũng không khỏi nheo mắt lại. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, thắng rồi, Diệp sư huynh thắng rồi. Âm thanh đầy vui mừng, hoan hỉ vang lên khiến đám đệ tử xung quanh giật mình. Đầu óc liền thanh tỉnh lại, kết chương.